Quan thuật, chương 2701, kiểm tra tôi, gocchuyenaudio.com, tôi biết ngay loại cao thủ như anh không giữ được mà ôi. Kiều Nhuế vô khinh thở dài, đành chịu, Đường Thành gõ cửa tiến vào nói là Tổng Giám Đốc Hồ xin gặp. Gọi anh ta vào đây, Diệp Phàm nằm trong bồn tắm không muốn đứng dậy, nằm trong bồn nước nóng này rất thích thú. Cho nên, hắn tiếp Hồ Tuấn Thuyên trong phòng tắm, còn Kiều Nhuế vô khinh khẩn trương quấn khăn tắm đi ra bên ngoài. Ha ha, Tháp gia, anh lãng mạn quá đấy. Liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, Hồ Tuấn Tuyên cười nói. Thi đấu và cuộc sống là hai mặt khác nhau mà, thi đấu căng thẳng, nhưng khi không thi đấu thì phải chú ý tận hưởng cuộc sống chứ. Diệp Phàm nằm nghiêng trong bồn tắm, liếc mắt nhìn Hồ Tuấn Tuyên một cái. Đúng vậy, anh có hút xì gà không? Hồ Tuấn Tuyên gật đầu nói. Cái đó cũng không tệ lắm, cho tôi một điếu. Diệp Phàm gật gật đầu. Hồ Tuấn Tuyên tự mình đưa tới, Kiều Nhuế vô khinh châm lửa. Diệp Phàm nhả khói, hỏi, có tình huống mới có phải không? Lần này yêu cầu rất cao, có 20 quốc gia vô địch tham gia. Nghe nói thấp nhất là 3 đai lưng sao vàng, cơ bản đều đạt được trên 5 đai lưng sao vàng trở lên. Hơn nữa, để có thể kiếm được rất nhiều tiền, những ông chủ này cũng đầu tư không ít. Phải bỏ rất nhiều sức lực đi mời cao thủ tới, nghe nói có người chuẩn bị hơn mấy tỷ đô la Mỹ dùng để đánh bạc mấy ngày. Ngoài đánh bạc ra cũng có thể chơi những trò khác, ví dụ như chơi bài đổ xúc sắc. Đây thực sự là một hệ thống sòng bạc di động rất lớn. Mà việc đánh cuộc tranh quyền vô địch đoán chừng là trò nặng nhất rồi. Vẻ mặt Hồ Tuấn Thuyên hưng phấn. Người nào đến đây, điều tra rõ ràng chưa? Kiều Nhuế vô khinh hỏi. Không phải cô có thông tin rất linh hoạt đấy ư, cô nói trước đi. Hồ Tuấn Thuyên hừ nói, chắc là cho rằng Kiều Nhuế vô khinh dựa vào sắc đẹp quyến rũ Tháp gia phải rời cổ phần của mình đi. Tôi kiểm tra, Kiều Nhuế vô khinh hừ một tiếng, mở phím khóa điện thoại. Ngay sau đó có tiếng cô gái nói, có A Cáp chat cơ đại điện cho thân thích của Vương thất Ả Rập đến đây, người này còn có một công ty tên là Tập đoàn Dầu La Tinh Thạch. Ông ta có thủ hạ là Kamet, nghe nói người này có 11 đai lưng sao vàng. Người bên ngoài sớm đã thảo luận nói là chức vô địch lần này không phải anh ta thì còn ai nữa. Mà công ty của A Cáp chat cơ nắm trong tay một số lượng dầu mỏ của Ả Rập. Người này cũng là người tiền nhiều như nước. A Cáp chat cơ có tuyên bố, bảo là muốn dùng 1 tỷ đô la Mỹ để Kamet giành vị trí vô địch. 11 sao, Diệp Phàm thì thầm một câu, liếc mắt nhìn hai người một cái, hỏi. Đó là khái niệm quái gì đấy, tôi chưa từng nghe nói qua có đai lưng 11 sao vàng đấy. Cái này chúng tôi cũng không có rõ lắm, tuy nhiên, phòng trừng cửu tinh quyền vương không địch lại được 11 sao vàng. Tuy nhiên, mặc dù quyền vương 11 sao tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Nghe nói những người này đều là siêu cấp quyền thủ, vài năm cũng khó thấy một người. Thường thường những quyền thủ này sau khi công thành danh toại liền rút khỏi quyền đàn. Bởi vì có người mời bọn họ ra làm huấn luyện viên hoặc là đi làm vệ sĩ. Đương nhiên, cũng chỉ có cự phú A Cáp chat cơ mới có thể mời được siêu cấp quyền vương. Nghe nói sau khi Kamet là 11 sao liền bị A Cáp chat cơ trả lương 500 vạn đô la Mỹ cộng thêm một tòa biệt thự mang phong cách châu Âu và một con thuyền nhỏ giống du thuyền tráng lệ. Đặc biệt vì một vài người trong gocchuyenaudio.com, Vương thất Ả Rập thích chơi quyền Anh nên mời bậc thầy quyền Anh về dạy. Việc này, không có một khung nào để tham khảo, chúng ta cũng không có biện pháp lấy tư liệu đối chiếu cường lực hữu hiệu. Hồ Tuấn Thuyên cầm lấy chén trà, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, hỏi. Tuy nhiên, Tháp thiếu nhĩ cậu tự cho rằng mình đánh nhau với 9 sao quyền vương có bao nhiêu phần thắng. Việc này không so sánh được, tôi cũng không rõ lắm, tuy nhiên chắc cũng là 5, 5 thôi. Diệp Phàm thản nhiên nói, không phải tự nhiên lại lộ ra toàn bộ lá bài. Hơn nữa, Hồ Tuấn Thuyên giả ngu như thế, Diệp Phàm âm thầm cảnh giác. Chẳng qua, đối với siêu cấp quyền vương 11 sao trong lòng Diệp Phàm vẫn ngầm cảnh giác. Bởi vì, so sánh thực lực của một số cửu đẳng quyền vương với quốc thuật đẳng cấp cũng không sai biệt lắm, cũng đạt đến cửu đẳng thập đẳng rồi. Quyền vương 11 sao, bản thân Diệp Phàm cũng cảm giác muốn chiến thắng thì sẽ gặp chút khó khăn. Không chừng xa nhất đao chính là quyền vương cấp 11 sao bị mất tích đấy, hiện tại cũng chỉ có thể đi từng bước một. Lúc này, Mã Lệ Châu đang ngồi trong một không gian lộng lẫy. Ánh đèn trong sảnh hơi lờ mờ, một người trung niên ngồi trên một chiếc ghế salon mang một phong cách châu Âu. Người đàn ông là một người da trắng, khoảng chừng 40 tuổi. Người đàn ông mặc chiếc áo ngủ đắt tiền, miệng ngậm một cái tẩu bằng vàng ròng. Khuôn mặt người đàn ông mơ hồ trong khói thuốc nhè nhẹ. Người này chính là ông chủ câu lạc bộ quyền Anh lớn nhất Tommy Brand. Người đàn ông đang đứng đối diện với một người trung niên chọc đầu, trong tay người đàn ông trung niên cầm một chiếc máy tính xách tay giống như đang đợi phát biểu. Roger Cup vừa qua cơ quan tình báo các cậu có phần chậm chạp. Brand hừ lạnh nói, vì có chút không vừa ý. Tướng quân, không phải tình báo chậm chạp mà là vì do tình hình đặc biệt. Roger Cup giật giật người trên mặt hiện ra vẻ mệt mỏi, người đứng mệt mỏi như vậy. Tuy nhiên, Brand cũng không khiến ông ta ngồi xuống. Ông ta đang định ngoảnh mặt ngơ, tiếp tục châm chọc nói. Tình hình đặc biệt mỗi lần xảy ra chuyện như vậy tổ chức của các anh lại không thể đáp ứng được những yêu cầu của Hải Lang chúng tôi. Rốt cuộc khi nào thì các anh mới có thể dám đứng ra nhận trách nhiệm. Thực sự dùng nỗ lực của mình để thu thập các tin tình báo. Đem những thông tin tình báo chính xác cung cấp cho chúng tôi để hoàn thành nhiệm vụ. Tướng quân, tôi cũng là người Hải Lang. Roger Cup nhấn mạnh một câu dường như là để chứng minh. Cậu đúng là người của Hải Lang, tuy nhiên, các cũng là người đứng đầu CIA. Hơn nữa, không phải tôi phân biệt đối xử người của CIA các cậu. Mỗi ngày các cậu làm cho một khốc liệt dữ dội tự mình nhận danh hiệu tình báo toàn cầu. Trên trời dưới đất chuyện gì các cậu cũng đều hiểu được, tôi thấy tất cả chỉ là nói dóc. Các tin tình báo các cậu thu thập được đều là rác rưởi. Rác rưởi biết không, không bằng một quả giấm, hơn nữa, các tin tình báo về hãng Reuters còn rất muộn. Lại còn muốn khoe khoang là mã thiên phi vũ. Nói chung Hải Lang chúng ta chỉ có nắm đấm lớn thôi, không có tin tình báo của các cậu Hải Lang liền biến thành kẻ điếc dùng để trang trí thôi. Trước kia Hải Lang chúng tôi cũng có tổ chức tình báo riêng biệt do các anh nói trái một câu phải một câu, cuối cùng đem tổ chức tình báo của chúng tôi sát nhập vào CIA các cậu. Mà cậu chính là người được phái đến, gocchuyenaudio.com, làm chủ nhiệm CIA ở Hải Lang. Sau khi Hải Lang mất đi tổ tình báo, các anh đều cung cấp một mớ hỗn độn mà thôi. Đã hơn một năm nay, Phó Cục trưởng phải chịu trách nhiệm về tin tức tình báo của các cậu. Đối thủ lớn nhất ở châu Á của chúng ta chính là tổ đặc nhiệm A Trung Quốc, đương nhiên cũng phải thường xuyên đề phòng tổ thần đạo của Nhật Bản. Mà ít nhiều các cậu nắm giữ những tin tức có liên quan của bọn họ. Còn những người của tổ đặc nhiệm A đang chinh chiến ở Sahara giết cao thủ của chúng tôi rốt cuộc ai? Các cậu không có điều tra rõ ràng. Brand đập tay lên trên bàn trà, dường như là nhẫn nại tới mức cực hạn rồi. Thật ra, tổ đặc công Hải Lang Hoa Kỳ cùng tổ đặc nhiệm A có gặp những khó khăn giống nhau. Một số tướng quân CIA cùng với Bộ Quốc phòng cảm thấy Hải Lang sẽ đem rất nhiều tiền để xây dựng lại cơ quan tình báo của mình. Cho nên, sau một số biện pháp, cuối cùng Bắc Cung tỏ thái độ rút lui khỏi tổ tình báo đặc biệt Hải Lang. Mà nhiệm vụ này liền giao cho CIA phụ trách toàn bộ. Nguồn tại Enfon, từ đó về sau, Hải Lang thật đúng là đã thành một quả đấm công kích. Mà tin tình báo của CIA cho Hải Lang có khi sai khiến cho các tướng quân bên này tức giận đến hai mắt phải trợn lên. Tướng quân, không phải là chúng tôi không đi điều tra, chúng tôi sử dụng lực lượng rất lớn đi thăm dò. Tuy nhiên, tổ đặc nhiệm A Trung Quốc và Hải Lang chúng ta đều là một trong hai đội lớn nhất trên thế giới. Chúng tôi không biết nhiều tin tức của bọn họ, khẳng định bọn họ cũng không biết được tình hình bên trong của chúng ta như thế nào. Việc này, tại sao lại là bí mật, đương nhiên là không cho người ngoài biết được. Nếu ai cũng có thể biết còn gọi là bí mật sao? Phòng trừng tổ đặc nhiệm A sớm bị chúng ta nhổ tận gốc rồi. Roger Cup giải thích, vị trí của cậu ta có điểm giống chủ nhiệm phòng liên lạc quân đội tổ đặc nhiệm A đồng chí Lan Viễn Kim. Quả thực anh rất nói xạo, trước mắt chúng ta bây giờ không phải là tranh luận bí mật mà Brand Lang Tua tôi yêu cầu anh cung cấp chính xác tư liệu về thần chết. Việc này là do CIA các cậu làm, đã làm cho Hải Lang chúng tôi phải chịu tổn thất lớn, trong cuộc chiến đấu với Sahara phải 2 năm sau Hải Lang chúng tôi mới khôi phục lại được nguyên khí. Chưa diệt được người này, Hải Lang cũng đừng nghĩ đến được yên ổn. Lần này Tổ trưởng Decker hạ mệnh lệnh cho dù phải dùng cách gì, nhất định phải điều tra rõ tình hình liên quan đến thần chết. Hơn nữa, lần này Hải Lang chúng tôi bỏ ra vài trăm triệu để hành động, trong tổ tin tưởng lẫn nhau, không thể nào không điều tra được thần chết. Như vậy anh sẽ bỏ qua cuộc họp lớn sao? Cho dù hiện tại tổ trưởng Brown nằm trên giường bệnh phải về hưu, ông ấy cũng không một phút quên thần chết. Nỗi đau lớn nhất trong lòng tổ trưởng Brown chính là thần chết tổ đặc nhiệm A. Và, hiện tại đã có thể xác nhận, trong một trận chiến ở đảo Xà Ưng Glasgow đã cướp đi thiên ngoại thiên thạch đó chính là thần chết. Thần chết, anh ta khiến cho Hải Lang chúng ta vì vậy mà tổn thất 200 triệu. Bộ Quốc phòng lấy việc này ra để đánh giá, kết quả đánh giá Lang Hải chúng tôi bị tụt xuống 30%, dự toán ngân sách kinh phí năm nay chúng tôi bị giảm đi 200 triệu. Mà Tổ trưởng Decker vừa mới tiếp nhận Hải Lang, đúng là cần dốc sức xây dựng Hải Lang chúng ta, khiến Hải Lang trở thành tổ hoạt động đặc biệt chính thức đầu tiên trên toàn cầu. Đây chính là, gocchuyenaudio.com, lúc cần phải dùng đến tiền, Bộ Quốc phòng hay chỉ là một đám người đứng đầu bị tê liệt rồi có phải hay không? Trong lúc mấu chốt này lại còn cắt giảm kinh phí của Hải Lang chúng ta. Nghe nói tổ đặc nhiệm A năm nay được thêm 300 triệu để chi tiêu. Các cậu đều đã làm gì, CIA các cậu đã làm gì nào? Qua các tin tức của các cậu chúng ta mất đi 200 triệu. Một đám khốn khiếp, Brent nói đến đó không kìm nổi đã lớn tiếng mắng. Cách Trương.